Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 119, bị tấn công bị bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Bình sầu khóc ở mộ mẹ nuôi suốt mấy ngày liền, nàng oan ức kể lể các chuyện nào là bị thiên yết. Kiếp trước giam cầm rồi giờ bị bỏ rơi, mà kết dùng đủ biện pháp nhưng vô dụng, nàng vẫn không nhớ tới hắn. Nàng nhầm tưởng người trong ký ức nàng là thiên yết chứ nào phải hắn đây. Giờ đây hắn không còn được gần gũi, ôm ấp hay bá đạo chiếm lấy nàng. Vì nàng luôn coi hắn là người lạ, Thiên Bình cô không phải hận nhất là, Thiên Yết, sao, hắn cưỡng đoạt cô, giam cầm cô, lừa dối cô. Cớ sao giờ đây cô lại yêu hắn tha thiết thế, lại là anh sao, sao anh cứ theo tôi mãi thế? Thiên Bình nghe câu hỏi cũng khó xử, trả lời tôi, hắn đã từng khao khát nàng yêu hắn, nhưng lúc nàng đã yêu hắn, đối tượng không chính là hắn. Nhầm lẫn anh thành Thiên Yết, em ngốc lắm, tôi phát hiện mình rõ ràng yêu anh ấy là nhờ kiếp này. Kiếp này anh ấy biến thành một cô gái mù đáng thương, tôi có dịp chăm sóc bảo vệ anh ấy. Dần dần tôi muốn chăm sóc người con trai ấy cả đời. Không phải lúc nào anh ấy cũng làm đau tôi, khi bị mù anh ấy ấm áp và hiền hòa lắm. Tôi yêu anh ấy từ khi đó. Thiên Bình cười hạnh phúc, nàng chọn quên đi đau khổ đã qua để đón nhận lần nữa người con trai ấy. Mà kết chua xót lại an lòng mỉm cười. Thiên Bình, anh thề, sẽ mang ký ức về lại với em. Nếu không thể, anh sẽ đem đến cho em những ký ức mai sau tốt đẹp hơn cả. Tôi cũng yêu em, nghe ma kết bộc lộ tâm tư bao lần thì Thiên Bình vẫn rất khó chấp nhận. Bởi vốn dĩ nàng hiện chung tình với, Thiên Yết biết rất rõ nàng không nhận ra mình nữa nhưng hắn vẫn tỏ rõ tâm tư. Đoàng, cú nổ lớn xảy ra vùi lấp Thiên Bình trong lớp đất đá, may là nàng nhanh né được. Một tên áo choàng đen bay phất phới trên cao. Mặt hắn bị che kín, từ người hắn phát ra nguồn ma lực dao động khiến ma kết phải cảnh giác cao độ. Hắn xuất hiện và tung chiêu đầy bất ngờ đến ma kết không phát hiện ra được. Hẳn ma pháp tên này rất tà dị, con nhóc ngươi là nguyên tố tinh khiết phải không? Đi theo ta, không thì cô sẽ chịu đau đấy. Nội tâm làm cho Thiên Bình run sợ kẻ này vô cùng. Ma kết đứng chắn trước nàng, cơ thể kiếp này hiện tại chỉ mới 16 tuổi, cấp độ ma lực không còn được cao như kiếp trước, e rằng hắn không phải đối thủ của tên áo choàng. Mà tên rốt nát kia đã chạm đến điểm cấm của ma kết, dám đe dọa với cô gái của hắn. Đừng sợ, hắn không chỉ trấn an nàng, còn tạo cả ma trận bảo vệ nàng. Đợi ta một chút, giải quyết xong ta sẽ đưa em về. Ta không thích vòng vo, nhãi danh, mày không phải đối thủ của ta. Chấm, thử mới biết, ma kết đáp trả lại bằng vụ nổ không trung nơi kẻ kia vừa trụ ở, hắc vụ mê trận. Hà thú vị, nhà ngươi thi triển được tà cổ thuật, thảo nào có chút cao ngạo đấy. Cầm ngay, động đến em ấy, ta sẽ trả cho ngươi gấp ngàn lần. Ma kết thật sự nổi giận, khi nãy nếu Thiên Bình không nhanh tự thoát ra kịp thì ít nhiều cũng bị thương. Hắn muốn giết kẻ này, nghe con, tà cổ thuật sơ cấp dạng này, vô dụng với ta, chấm, kẻ kia trực tiếp hóa giải chiêu thức của ma kết. Vậy cái này thì sao? Bộc vụ tinh, đại sơn tỏa đìa, mặt đất như núi cao mọc lên dâng cao đến nỗi bay cũng không tránh bị giam. Tên áo choàng đem lấy tốc độ nhanh nhất phóng nhanh muốn thoát từ khoảng trống bên trên. Ma kết cười lạnh, ngón tay chỉ lên trời rồi như chỉ huy một vật gì đó. Phủ, cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện trên trời cao, một ngôi sao chổi xẹt qua tầng mây đâm xuống ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là trời sáng nên ai cũng thấy rõ, tự hỏi thiên thạch rơi chăng? Chỉ có ma pháp sư mới hiểu rõ, đây là một ma pháp phá hủy kinh người, triệu gọi cả một ngôi sao tương đương một thiên thạch cỡ nhỏ, dù cách bầu trời xa cỡ nào thì bất cứ ai đứng ở đâu cũng nhìn rõ thấy cái tinh thạch đó đang rơi. Thiên Yết và Bảo Bình nào xa lạ nữa với ma pháp của ma kết. Họ nhận ra, ma kết liều mình dùng đến thứ đó hẳn cậu ta đang gặp nguy hiểm. Kẻ áo đen biết tinh thạch là nhằm vào hắn mà đâm đến. Tình huống này thật khó chịu, tên nhóc này quả không vừa, cái mặt nó tuy non nớt ra không ít nhưng mình nhớ rồi. Nó là ma kết, khó khăn tạo 5 tầng ngăn cách chặn lại tinh thạch trước khi nó đâm chết mình. Kẻ áo đen chuyển hướng rơi tinh thạch sang nơi khác, tinh thạch định rơi hướng Thiên Bình. Ma kết say sầm mặt mày khi mất đi khả năng điều khiển tinh thạch. Tên kia đã dùng chú thuật để đỡ mất quyền làm chủ ma pháp của ma kết. Ma kết giờ này đủ hình dung ra kẻ cậu đối đầu đáng sợ tới cỡ nào. Không kịp nghĩ nhiều, ma kết lao nhanh đến gần tinh thạch, cậu gào to. Cự giải, tạo kết giới bảo vệ cô ấy nhanh. Từ lúc nào, cự giải và Kim Ngưu có mặt, họ đến kịp thời, cự giải theo lời mà dựng kết giới bảo vệ Thiên Bình. Kim Ngưu dùng xâm xét quấy nhiễu tên áo đen điều khiển chính xác đường đi của tinh thạch. quyền kiểm soát đúng là đã bị cướp đi, nhưng kích nổ tinh thạch vẫn thuộc phạm trù của Market. Khi nãy bị tên áo chặn kích nổ tinh thạch, giờ Market đủ tinh trí kích nổ lại. Trước khi tinh thạch đến gần cô ấy hơn và nổ. Không, đừng, Thiên Bình không biết sao, nàng nhìn thân ảnh người kia chiến đấu, lòng liền đau như sắp mất đi điều gì đó. Đến khi thanh ảnh anh ấy ngang nhiên bị cuốn vào vầng sáng vụ nổ. Nàng tê tâm liệt phế kêu to. Market, vụ nổ to, nàng không nghe rõ những lời cuối cùng Market nói với nàng là gì. Nàng chỉ thấy hắn cười hiền hòa với nàng. Cự giải đem Kim Ngưu kéo vào phạm vi kết giới, hắn hoảng loạn ra cố kết giới đến mức bảo vệ cao nhất. Market dùng thân chặn vụ nổ nhưng dư âm vụ nổ lan đến tận đây vẫn khủng khiếp biết bao, thậm chí kết giới còn có chút vết nứt. Cự giải bị tổn thương, miệng rỉ ra chút máu. Uy lực ma pháp này đúng đáng sợ, nếu Market mạnh hơn thì một lúc nào đó chiêu này phá thiên diệt địa luôn mất. Chính kẻ áo đen cũng không ngờ Market điên đến độ tự phát nổ chứ. Vụ nổ không phí công Market, hy sinh, kẻ áo choàng đen bị nổ rách bươm, da hắn cũng bị bỏng nặng lột hẳn một phần da. Lờ mờ lộ ra một nửa khuôn mặt già nua xa lạ. Hắn nổi giận kinh thiên vật vờ đem Market đã như mất nửa cái mạng đang nằm trên đất. Market bỏng rất thê thảm, da thịt đã như bãi máu nhầy hỗn độn, cả người cháy đen, nhìn qua hắn dường như đã chết, nhịp thở yếu ớt, không mau cứu chữa, hắn nhất định chết thật. Market, Market, Thiên Bình muốn mau chạy ra khỏi kết giới nhưng bị cự giải một mực ngăn cản. Nếu cô ra ngoài cô cũng sẽ chết, Market không muốn thấy cô như thế. Không, tôi phải mau cứu anh ấy. Tôi sợ anh ấy sẽ vĩnh viễn rời xa tôi. Cự giải sắp bị vẻ kích động của Thiên Bình thuyết phục thì giọng khàn khàn của Market vang lên. Đừng để cô ấy đến đây. Khục, đem cô ấy rời xa đây mau. Bảo vệ cô ấy nhờ cậu cự giải Kim Ngư. Miệng Market cứ mãi trào ra từng búng máu không điểm ngừng. Kim Ngư sợ cậu ta nói tiếp nữa thì chỉ có ho ra hết máu mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già hung tợn bóp cổ Market nâng cậu lên cao. Bị nổ đến thế này mà mày còn nói chuyện được, sức sống mãnh liệt đấy. Market vô lực không khuất phục chống mắt đối chọi lão ta. Chấm, ánh mắt rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi. Ta đổi ý rồi, thay vì con bé kia ta lại càng muốn có ngươi hơn. Doẹt, một đạo tia sét đánh vào cánh tay lão ta đang bóp cổ Market. Kim Ngưu giận dữ, thả anh ta ra, lão ta cười to ha hả, rồi phất tay biến mất. Thiên Bình kích động đến bất tỉnh. Kim Ngưu nghiến răng, lão ta đúng là không để cô vào mắt. Cách chương.